cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 213, ta muốn đi giết người. Mã ca, không, tỷ phu, ngài mời. Mập mạp Từ Hải từ trên xe bước xuống, tự tay cho bên cạnh mặc hàng hiệu Âu phục thanh niên mở cửa xe. Cười rạng rỡ thở dài nói, hừ, tỷ tỷ ngươi nàng tránh hai ta năm, nghe nói trả lại cho cái kia đáng chết tiểu tử sinh một nhi tử. Làm ta Mã Phúc Tài là không tồn tại sao? Hôm nay ta liền muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại, ngươi không có ý kiến chứ? Củ tỏi mũi thanh niên cất bước đi xuống, phủi một chút đằng sau xe trên bị trói chặt tay chân. Trong miệng đút lấy khăn lau mặt mũi bầm dập ở vào trong hôn mê Triệu Quốc Hưng. Hừ lạnh lúc viết miệng rộng mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh. Hai năm trước Từ gia đáp ứng đem vừa gặp đã cảm mến Từ Phương Hoa gả cho hắn. Có thể kết quả là lại thành trò cười. Mã Phúc Tài mặc dù cũng đã thành gia, nhưng hắn vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm, bởi vì hắn muốn trả thù. Hắn muốn để này không biết tốt xấu nữ nhân biết, đắc tội Mã gia, đắc tội hắn Mã Phúc Tài có hậu quả như thế nào. Bây giờ cuối cùng cũng bởi vì trí năng phản kích nóng này. Tại báo chí đăng hình của hắn về sau, phát hiện Triệu Quốc Hưng, lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc tìm được Từ Phương Hoa. Tâm lý âm u Mã Phúc Tài, muốn làm trượng phu nàng cùng người nhà trước mặt, làm nàng nhục nhã trở thành chính mình nữ nhân. Lúc này mới tại động thủ lúc, đem Từ Hải cũng cùng nhau mang theo tới. Không có ý kiến, không có ý kiến, Mã ca ngài cứ việc đi làm. Từ Hải bởi vì công tác quan hệ, không ít lấy lòng này củ tỏi mũi, quạt gió tay Mã gia tam thiếu Mã Phúc Tài. Hiện tại tất nhiên là không dám có bất kỳ ngỗ nghịch. Như vậy cũng tốt, đi, chúng ta đi gặp tỷ tỷ ngươi. Ta kia đào hôn tức phụ. Mã Phúc Tài hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo Từ Hải cùng mấy cái vệ sĩ, một đường hướng về thành trung thôn bên trong đi đến. Rất nhanh, bọn họ liền gõ Triệu Quốc Hưng nhà cửa phòng. Quốc Hưng, ngươi không mang chìa khóa sao? Nghe được tiếng đập cửa, Từ Phương Hoa ôm lấy nhi tử, một bên hỏi ý một bên đi tới cửa. Tiểu Hải, ngươi sao đến rồi, mau vào ngồi đi. Mở cửa, thấy mặt ngoài đúng là chính mình đệ đệ Từ Hải. Từ Phương Hoa đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức liền cười hô. Dù sao, Từ Hải tốt xấu là nàng thân đệ đệ, lại hiện tại nàng cùng Triệu Quốc Hưng qua rất tốt, còn có nhi tử. Nghĩ đến người nhà cũng sẽ chúc phúc bọn họ. Phương Hoa, lão bà của ta, ngươi thế nhưng trốn ở chỗ này, làm ta lần này dễ tìm a, nhưng lại tại lúc này. Theo vài tiếng giễu cợt, Mã Phúc Tài cất bước theo bên cạnh đi ra, đi đầu cất bước đi vào trong phòng. Ngươi, Mã Phúc Tài, ai là ngươi lão bà? Ta trượng phu là Triệu Quốc Hưng. Cút, nơi này không chào đón ngươi. Từ Phương Hoa nhìn thấy làm nàng lại sợ lại ghét Mã Phúc Tài về sau, lập tức khẩn trương ôm nhi tử lui về phía sau, cũng lớn tiếng xua đuổi nói, cho thể diện mà không cần, ta hôm nay liền muốn làm trượng phu ngươi mặt đùa bỡn ngươi. Từ Hải, ngươi đem này trướng mắt oát con cho ta ném qua một bên. Mã Phúc Tài nụ cười trên mặt hóa thành âm lãnh. Hắn bước nhanh về phía trước, trực tiếp bắt lấy Từ Phương Hoa bả vai, hướng một bên Từ Hải lạnh lùng phân phó nói. Đúng, tỷ phu, Từ Hải đáp ứng một tiếng, đưa tay muốn đi cướp đoạt trong ngực nàng Tiểu Triệu Trạch. Tiểu Hải, không muốn, hắn nhưng là ngươi cháu ruột. Ô ô ô, cuối cùng, tại Từ Phương Hoa tiếng la khóc bên trong, Tiểu Triệu Trạch vẫn là bị Từ Hải trực tiếp cướp đi. Bất quá có lẽ là lương tâm chưa mất, hắn cũng không có đem Tiểu Triệu Trạch ném xuống đất, mà là đem không ngừng khóc giống hắn bỏ vào trong phòng bên trong. Sau đó đóng lại cửa phòng, Đụng Mã Phúc Tài mặc dù không thấu đáo linh căn, nhưng Mã gia thân là hoa hạ ngũ đại gia tộc, lệnh người bình thường cường thân kiện thể đan dược vẫn có một ít. Hắn một quyền đem dãy ruộng khóc giống từ Phương Hoa đánh ngất xỉu. Phân phó người mang theo nàng đi xuống lầu. Nhưng mà, bọn họ đều không có phát hiện. Phòng trong vốn dĩ bị kinh hãi khóc nỉ non Tiểu Triệu Trạch, lại đột nhiên dừng lại thút thít. Bởi vì hắn giờ phút này ngay tại một cái quen thuộc ấm áp trong lồng ngực. Tiểu Trạch không khóc. Liễu A-di tới chiếu cố ngươi. Liễu Mị một ngày trước còn tại hỗ trợ chiếu cố hắn. Hiện tại nhìn thấy đột nhiên đã lớn như vậy chủ nhân. Một bên ôn nhu nói xong, một bên nhẹ nhàng lay động giống như từ mẫu thương tiếc. Mẹ, thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ, vì sửa đổi chính mình lịch sử, hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ, mắt thấy hết thảy nhưng không có ra tay ngăn cản Triệu Trạch. Trong mắt có hối hận, nước mắt tích táp chảy xuống. Mị Nhi, ngươi chiếu cố tốt khi còn bé ta, đem hắn nuôi dưỡng đến 3 tuổi về sau, tại Nam khu tìm một chỗ ở lại chờ ta. Hai chúng ta năm gặp lại, ta muốn đi giết người. Nhìn trong hôn mê từ Phương Hoa bị mang lên ô tô, ngựa tài đức một đoàn người nghênh ngang rời đi. Tôn tỷ bọn người câm như hến, bảo trì im miệng không nói. Triệu Trạch đem trên tay nhẫn xương gỡ xuống, làm Liễu Mị mang tại Tiểu Triệu Trạch trên tay, lại lấy ra chữ vật túi bên trong mười mấy vạn tiền mặt. Hướng nàng nhàn nhạt phân phó nói, vâng thưa chủ nhân, người yên tâm đi, Mị Nhi thề sống chết cũng sẽ chiếu cố tốt khi còn bé ngài. Hai chúng ta năm sau gặp lại. Triệu Trạch lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng Liễu Mị lại có thể cảm nhận được kia tia lạnh đến thực chất bên trong khát máu sát ý. Nàng không chậm trễ chút nào gật đầu đáp ứng. Tùng Sơn đường Mã gia công quán chính là Mã gia tại thành phố S một chỗ trang viên bất động sản. Bình thường chỉ có người hầu cùng vệ sĩ tại. Ô tô oanh minh trong hôn mê từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng đều bị mang vào chỗ này trang viên bên trong. Từ Hải, ngươi đi gọi tỉnh chúng ta đại tác gia, ta muốn để hắn nhìn tận mắt lão bà của hắn là làm sao không biết liêm sỉ cầu ta chơi nàng. Trang viên trong tâm một gian xa hoa trong phòng ngủ, Mã Phúc Tài nhìn một chút trên giường trong hôn mê từ Phương Hoa, chỉ vào bị trói trên ghế Triệu Quốc Hưng phân phó nói. Khi nói chuyện, hắn đem đã sớm chuẩn bị xong xuân dược lấy ra, xoay người liền chuẩn bị cho trong hôn mê từ Phương Hoa ăn vào. Đúng. Đáy mắt tuy có đau khổ bất đắc dĩ hiện lên, nhưng Từ Hải vẫn là theo lời hướng Triệu Quốc Hưng đi đến. Ngươi dám, nhưng lại tại lúc này, theo một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm thanh niên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bọn họ cửa phía sau nơi. Mà giờ khắc này trang viên trong, sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngoại trừ những cái kia phổ thông người hầu té xỉu tránh thoát một kiếp bên ngoài, chỉ cần là Mã Phúc Tài hiệu lực vệ sĩ đều đã đoạn nhánh đang nằm ngã trong vũng máu. Trên người bọn họ súng ống căn bản cũng không có tới kịp lấy ra. Đây cũng là Từ Hải cùng Mã Phúc Tài không có mảy may phát giác nguyên nhân. Ngươi rốt cuộc là ai, dám tại ta Mã gia giết người? Ngươi có biết ta đại ca là Mã Tự, phụ thân ta là Phúc? Nhìn thấy như sát thần nhanh chóng mà đến thanh niên, Mã Phúc Tài kinh hoàng thất thố vội vàng lui lại. Nhưng mà còn không đợi hắn đem ỉ vào nói xong, xấu xí đầu lâu đã biểu phi mà lên, đụng đầu một nơi thân một nẻo về sau. Gia hỏa này yếu ớt linh hồn vừa vặn bay ra, liền bị Triệu Trạch nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp bắn vào trong tay đem này bóp nát. Đây mới thật sự là giết người diệt hồn. Đến tận đây, Mã Phúc Tài hoàn toàn hôi phi yên diệt, lại không đầu thai chuyển thế khả năng. Đừng giết ta, ta đều là bị buộc. Từ Hải mắt thấy Mã Phúc Tài thảm trạng, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cứu cứu, mặc dù chúng ta không có cái gì thân tình có thể nói, nhưng ta không giết ngươi, nhớ kỹ về sau phải làm người tốt. Tài Trong nghe được câu này không rõ nó ý lời nói lúc. Từ Hải nhãn trước tối đen, trong nháy mắt liền đã mất đi tri giác. Mã Phúc Tài chết rồi. Từ Hải choáng, trong toàn bộ trang viên đều an tĩnh lại. Là ngươi, Triệu Tam huynh đệ. A, máu, nơi này như thế nào đều là máu. Không bao lâu, được cứu vớt sau mơ màng tỉnh lại Từ Phương Hoa vợ chồng. Khi nhìn đến hướng bọn hắn mỉm cười Triệu Trạch, cùng với bên cạnh Mã Phúc Tài thi thể về sau, tất cả đều đầu tiên là kinh hỉ, lập tức kinh hô hỏi ý đứng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ